Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Phong lôi luyện thể, đoán chừng đi qua mê hồn sương mù, có thể sống sót người có một nửa cũng không tệ rồi. Long Tinh Ngân nhìn một chút hòn đảo, ở phụ cận đây cũng không có phát hiện những người khác bóng dáng. Bất quá còn tốt, cái này trải qua một lần về sau. Tiếp xuống khi tiến vào mê hồn sương mù, liền sẽ không thụ ảnh hưởng tới. Chỉ cần phòng bị tốt vệ hồn trùng là có thể. Hoàng Vũ Phỉ đem Long Tinh Ngân nâng đỡ. Nhỏ giọng nói rằng, đúng rồi, các ngươi nhìn qua hòn đảo này không có. Long Tinh Ngân khoát tay áo. Hắn đã không có chuyện. Ngược lại chuyển đầu hỏi mấy người. Không, bởi vì ngươi hôn mê, chúng ta không yên lòng, liền không có đi dò xét. Bất quá như thế một hồi thời gian, nhưng cũng không có người ảnh xuất hiện. Kỳ Dạ thật đúng là không biết rõ tình huống nơi này. Đối với cái này cấm địa, trong gia tộc cũng không có ghi chép, không có lưu lại địa đồ. Đi thôi, đi xem một cái, hy vọng đừng đụng gặp cái gì hung thú mới tốt. Long Tinh Ngân mặc vào thâm lam chiến giáp, đem trạng thái điều chỉnh tốt, liền hướng về đảo nhỏ đi đến. Sẽ không có. Cái này mê tình hải mỗi một cái đảo nhỏ cũng khác nhau. Có hung thú, có còn lại đồ vật. Bất quá ngay từ đầu chúng ta tại trên đảo nhỏ lúc, cũng không có hung thú tới. Thời gian cũng không tính quá ngắn. Khoảng thời gian này không có hung thú, hẳn là cũng sẽ không xảy ra. Kỳ Dạ trầm thấp nói, tại cái này mê tình hải hung thú không phải nhất nguy hiểm. Còn có càng nguy hiểm. Một số thần đạo cấm chế, một số tự nhiên chi lực. Đi thôi, ta cảm giác cái này địa phương hẳn là sẽ không quá bình tĩnh. Ngươi nhìn trên đảo này tràn đầy một cỗ lực lượng cuồng bạo, đặc biệt là trung tâm, cỗ lực lượng kia để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Long Tinh Ngân bản năng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng là trên đảo này lại thật sự có một cỗ lực lượng kỳ lạ. Bốn người không có phi hành. Trên cái đảo này trên không tràn ngập một cỗ lực lượng kinh khủng. Để bọn hắn căn bản không dám đi nếm thử phi hành. Lại nói bọn hắn là tới tìm tạo hóa. Không thể tùy tiện như thế phi hành. Bốn người đi tới. Đột nhiên bên cạnh một bên truyền đến một cỗ lực lượng. Long Tinh Ngân cảm nhận được. Tay trái bắn ra. Thái hư hóa kiếm thi triển. Một thanh tiểu kiếm bay ra. Đem cỗ lực lượng này đánh nát. Hoàng Vũ Phỉ tự nhiên cũng cảm thấy cỗ lực lượng này chỗ. Chuyển đầu nhìn lại, phát hiện có một cỗ lực lượng lao đến. Hoàng Vũ Phỉ trong tay hỏa diễm thiêu đốt. Một chưởng đem lực lượng đập tan. Hoàng Vũ Phỉ rụt rụt tay. Tay trái truyền đến một trận cảm giác tê dại. Kỳ Dạ lấy tay vung lên. Đem một phương hướng khác lực lượng chém nát. Hạ văn mặt đồng dạng thi triển quét xuống chi lực. Đem lực lượng quét xuống. Cái này lúc, mấy người chăm miệng một lời nói. Lôi điện chi lực. Không sai chính là lôi điện chi lực. Hoàng Vũ Phỉ cảm nhận được gây tê. Chính là bị lôi điện cho gây tê. Mấy người lại một lần nữa xuất thủ. Đem bốn phía đánh tới lôi điện chi lực đánh nát. Xem xét, phát hiện những này lôi điện. Vậy mà đều là trên đất tiểu thảo phát ra. Đây là một số tiểu thảo. Bên trên trải rộng lôi điện. Lốp bốp. Mọi người ở đây chuẩn bị công kích tiểu thảo thời điểm. Một bên vậy mà bay vụt tới mấy đạo đao gió. Bốn người xuất thủ đem đao gió đánh nát. Bất quá lại phát hiện. Không có đánh nát đao gió không ánh sáng công kích bọn hắn. Chủ yếu còn công kích những cái kia lôi điện tiểu thảo. Lôi điện tiểu thảo cũng công kích đối phương. Long Tinh Ngân nhìn những này đao gió nơi phát ra. Phát hiện đây là một số màu xanh tiểu thảo. Trên cỏ nhỏ che kín cái này gió lốc. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian hướng phía trước phương nhìn lại. Phát hiện cái này một mảnh rất không bình tĩnh. Trên mặt đất lớn tiểu thảo. Chia làm hai bộ phận. Trái một bên là màu xanh tiểu thảo. Phải một bên là tiểu thảo. Mà mấy người vừa vặn ở vào trung ương vị trí. Nơi này mọc ra tiểu thảo tràn đầy phong lôi chi lực. So với trái phải hai bên càng thêm cường đại. Bất quá, cái này tiểu thảo ở giữa cũng không có công kích, mà là rằng co cùng một chỗ, là mấy người đến, phá vỡ cái này thăng bằng, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Long Tinh Ngân hướng phía trước phương nhìn lại, lúc đầu không có nhìn ra cái gì đến, phía trước chỉ là có hoa cỏ cây cối, cảm giác tựa như một mảnh rừng rậm, chỉ là một mảnh lam, một mảnh thanh mà thôi. Bất quá, chiếu tình huống hiện tại đến xem, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Đây là không có đánh phá thăng bằng, chỉ cần mấy người tiến lên, phá vỡ thăng bằng, đoán chừng liền sẽ giống bây giờ đồng dạng. Một bên đối mặt với đao gió, một bên đối mặt với lôi điện. Hiện tại nơi này tuy nhiên công kích tương đối yếu ớt, mấy người nhẹ nhõm liền có thể ngăn cản. Ai ngờ nói trung ương là tình huống như thế nào, mấy người có thể cảm nhận được. Phía trước có lực lượng kinh khủng đang ngủ đông, cho nên nhất thời bán hội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi thôi, cũng không thể bất quá đi đi. Một hồi không được liền vận dụng cấm khí, cưỡng ép mở ra một con đường. Hạ Văn Mạt cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, không thể một mực đang nơi này lưu lại. Tốt, chúng ta đi thôi. Kỳ Dạ biểu thị đồng ý Hạ Văn Mạt cách làm. Thế là liền đi tới phía trước, cho mấy người phương pháp. Mấy người vừa đi, một biên tướng kích tới đao gió cùng lôi điện đánh nát. Từng có cái này phiến cỏ, mấy người tiến nhập trong rừng rậm. Hiện tại bọn họ cũng không giống như trước đó dễ dàng như thế. Mấy người mặc dù là phổ thông công kích, nhưng là đều sử dụng tầng 8 lực lượng. Long Tinh Ngân tiện tay thái hư hóa kiếm đã không thể đem đao gió cùng lôi điện đánh nát. Hiện tại Long Tinh Ngân cơ hồ mỗi một lần công kích đều rất chân thành, đã rút ra chạm lô, vung ra một đạo kiếm khí. Thời gian dần trôi qua, đám người cảm thấy áp lực. Kỳ Dạ giống to một tiếng, lại phía trước một ngựa đi đầu. Trong tay đại đao bị từng cái phù văn bao vây. Một cỗ đao khí từ trên mũi đao toát ra. Sắc bén đao khí trải rộng bốn phía. Một cỗ nhàn nhạt phong vận lan tràn ra. Theo lực lượng tích tụ, phù văn thiếp cái tại trên đao. Đao khí cũng càng phát ngưng tụ, biến thành thực thể. Theo Kỳ Dạ đại đao bổ ra, một đạo tràn ngập sát khí đao khí từ trên trời giáng xuống. Lực lượng cường đại quét sạch mà đi, đem phía trước cây cối trực tiếp chém thành vỡ nát. Không trung tràn ngập nhẹ nhẹ phong lôi chi lực. Kỳ Dạ mấy người thừa dịp cái này thời cơ, nhanh chóng chạy về phía trước. Long Tinh Ngân bốn người rất nhanh liền xông qua cái này một đoạn. Thế nhưng là cũng liền như vậy khoảng cách ngắn, một cỗ lôi điện bổ tới. Long Tinh Ngân ngũ đế long quyền đánh ra, bạch long vẫy đuôi quét ngang mà đi, đem bốn phía lôi điện cùng đao gió đánh nát. Đám người lần nữa chạy về phía trước. Không bao xa đao gió cùng lôi điện lại tới. Lần này Hoàng Vũ Phỉ xuất thủ, Hoàng Cực Diệt đánh ra, đem bốn phía hoa cỏ cây cối toàn bộ xoắn nát. Mấy người lần nữa xông về phía trước đi. Thế nhưng là chờ đợi qua nơi này, lại là lôi điện đao gió cùng múa. Hạ Văn Mạt một chiêu Kỳ Lân ấn ném ra ngoài, đem phía trước nổ tung một con đường. Mấy người xông về phía trước đâm, cứ như vậy thay phiên thi triển thần thuật, không ngừng mở ra con đường. Mấy người hướng phía trước tiến lên, bốn người thay phiên thi triển thần thuật, trong tay nắm linh thạch tại khôi phục võ nguyên, còn miễn cưỡng có thể theo kịp. Không một hồi, mấy người chỉ bằng vào mượn một người tiến công đã không được. Đi tới một nửa, nơi này phong lôi chi lực đã không phải là đơn duy nhất người có thể đánh tan. Hiện tại là hai người thay phiên xuất thủ. Cái này võ nguyên tiêu hao căn bản theo không kịp. Kỳ Dạ ném ra một khối thánh cốt. Thánh cốt phiêu phù ở mấy người đỉnh đầu. Thánh uy tràn ngập, hình thành một cái tràng vực, đem mấy người bao phủ lại. Cô lập phong lôi chi lực. Không hổ là thánh cốt. Cái này phong lôi chi lực bị hoàn toàn ngăn trở. Mấy người thở hổn hển khẩu khí, tranh thủ thời gian xuất ra linh thạch, khôi phục võ nguyên, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Sau đó nhìn chằm chằm thánh cốt tiến lên, có cái này đồ vật làm sao không còn sớm lấy ra. Vừa rồi kém một chút xong đời. Hạ Văn Mạt trông thấy Kỳ Dạ hiện tại mới xuất ra thánh cốt, ngay tại cái kia phàn nàn, vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Văn Mạt, đừng trách Kỳ Dạ. Hắn cũng là nghĩ để cho chúng ta tốt hơn ma luyện. Nếu như nhìn chằm chằm thánh cốt an toàn đi qua, chúng ta lần này mê tình hải hành trình cũng không có giá trị gì. Long Tinh Ngân ngược lại là lý. Giải Kỳ Dạ cách làm. Nếu là hắn làm, đoán chừng sẽ ác hơn. Lại nói cái này phong lôi chi lực. Nếu như dùng để luyện thể, các ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy ngoại giới phong lôi, như có điều suy nghĩ. Có thể hay không quá nguy hiểm. Cái này uy lực quá mạnh. Ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép. Kỳ Dạ nhíu nhíu mày. Nhìn lấy trận vực ngoại mặt phong lôi. Cái này mỗi một gốc tiểu thảo lực lượng đều đạt đến tinh hồn cảnh giới. Có phải hay không có chút quá mạnh? Sẽ không có chuyện gì. Ta cảm thấy Vũ Phỉ đề nghị không tệ. Chúng ta có thể lui ra phía sau một khoảng cách. Nếm thử một chút. Hạ Văn Mạt đưa tay duỗi ra tràng vực. Bị lôi điện bổ một chút. Rút tay lại. Để hậu vận chuyển bí thuật. Đem trên tay thương khôi phục. Nơi này lực lượng có chút mạnh. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Đừng quên chúng ta trải qua thiên luyện lưu ly suối nước luyện thể. Thiên luyện lưu ly thủy công hiệu để chúng ta thân thể có cường đại tính bền dẻo. Cũng không có vấn đề. Long Tinh Ngân cũng duỗi ra cánh tay. Bị đánh một chút. Cảm nhận được cái này lực lượng cường đại. Bất quá chỉ là tinh hồn cảnh giới. Mấy người có thể tiếp nhận. Đi qua thiên luyện lưu ly thủy bọn hắn. Nhục thể so với tinh hồn cảnh giới chỉ mạnh không yếu. Mấy người điểm một cái đầu. Nhao nhao xông ra tràng vực. Ngồi tại trên mặt đất. Chịu đựng phong lôi chi lực quét sạch. Phong lôi chi lực đập nện lấy thân thể. Rất nhanh thân thể liền không kiên trì nổi. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Một đóa thanh liên đang chấn động. Tạo hóa chi lực du tẩu toàn thân. Chữa trị tổn thương thân thể. Phong lôi chi lực không ngừng phá hư. Tạo hóa chi lực liền chữa trị. Long Tinh Ngân nắm linh thạch ở chỗ này tu luyện. Nhục thể đang không ngừng phá hư chữa trị bên trong. Cường đại lên. Lại nhìn mấy người khác. Hoàng Vũ Phỉ Phượng Hoàng không dập tắt lửa tại thiêu đốt. Đồng dạng làm lấy cùng Long Tinh Ngân giống nhau sự tình. Hạ Văn Mạt cùng Kỳ Dạ. Cũng thi triển bí thuật. Chữa trị thụ thương thân thể. Mấy người chậm rãi thích ứng lấy lôi điện chi lực. Không chịu được thời điểm liền trở lại tràng vực bên trong. Khôi phục thực lực. Sau đó tại đi ra. Rất nhanh đám người liền thích ứng nơi này lực lượng. Sau đó đám người hướng phía trước tiến lên. Cứ như vậy, mấy người nhục thể cường độ chậm rãi mạnh lên. Cùng lúc cũng tiêu hóa lấy lúc trước hấp thu tại thể nội không có hoàn toàn dung hợp thiên luyện. Lưu ly thủy, rất nhanh, hơn 10 thiên cứ như vậy đi qua. Mấy người cũng đến bình cảnh. Bởi vì tiến xuống lôi điện chi lực, bọn hắn không chịu nổi. Mấy người cũng phát hiện một cái đặc điểm. Nơi này có chút hoa cỏ cây cối. Bởi vì vốn là đúng vậy dược hấp thu cái này phong lôi chi lực tiến hóa. Biến thành linh dược, ẩn chứa phong lôi chi lực linh dược. Mấy người đương nhiên sẽ không bỏ qua. Coi như mình không dùng được, cũng có thể dùng để đổi lấy còn lại tu luyện tư nguyên a. Mấy người hái một số, có thể không có thánh dược. Mấy người trở về trình diện vực, đỉnh lấy thánh cốt, hướng về chỗ sâu mà đi. Từ từ đến trung ương khu vực. Phong lôi chi lực đập thánh cốt run rẩy, mắt thấy thánh cốt liền sắp không kiên trì được nữa. Hoàng Vũ Phỉ cùng Hạ Văn Mạt cũng lấy ra thánh binh. Sau đó ba kiện thánh vật mới chịu đựng lấy áp lực. Cái này trung tâm khu vực phong lôi chi lực, rất mạnh, rất nhanh ba kiện thánh vật cũng không kiên trì nổi. Hoàng Vũ Phỉ móc ra một thanh quạt lông, rõ ràng là thần khí hàng dệt, bất quá uy lực lại mạnh hơn nhiều. Đứng vững khắp trời phong lôi chi lực. Mấy người tiến lên. Rốt cục đi tới trung tâm địa vực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.